Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 101, Penalty đến đột nhiên như vậy. Thời gian, 16 tháng 6 năm 2012, cung chính trước điểm sau sượt. Weddard Ibercivic sau xuyên vào, bắn mạnh, chấm ngoặc kép, CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền sức bùng nổ âm thanh lập tức quát ầm lên. Thanh âm kia xông thẳng trước máy truyền hình fan bóng đá trái tim. Allianz Arena bên trong, Bayern Munich cổ động viên từng cái sắc mặt tái nhợt. Trong lòng thống khổ tập trung trong sân bóng Weddard Ibercivic, oanh, xông lên Bosnia và Herzegovina tiền đạo Weddard Ibercivic nghênh bóng bắn mạnh. Bóng đá như ra khỏi lồng mãnh thú bình thường bay nhảy hướng về Bayern Munich khung thành. Tựa hồ nó muốn hắn cái kia sắc bén nanh vuốt tàn nhẫn mà đem Bayern Munich khung thành xé nát. Mắt thấy cái kia bóng đá mang theo hung mãnh tiếng gầm gừ đánh về phía khung thành. Bayern Munich cổ động viên tâm đều bị nhắc tới cuống họng. Trước khung thành Bayern Munich Rensing cấp tốc nghiêng người điên cuồng đánh về phía sau điểm. Nhưng là, ngay ở Rensing cấp tốc đánh về phía góc xa thời điểm. Cái kia bóng đá nhưng cấp tốc giống như địa đánh về phía tiến vào góc. Nhanh chóng từ sợ hãi thất sắc Rensing bên người xẹt qua. Cấp tốc bay về phía khung thành. Nguy hiểm. Bayern Munich nguy hiểm. Bên sân Bayern Munich huấn luyện viên Klinsmann càng là trong lòng một hồi hộp. Ám đạo muốn xong. Ai nha. Đáng tiếc rồi. Bóng đá sát Bayern Munich góc gần cột dọc bay ra đường biên ngang. Hoffenheim lần thứ hai bỏ mất cơ hội tốt à. Đáng tiếc rồi. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền kinh hãi địa nói rằng. Vừa thực sự là quá mạo hiểm. Ai nha. Hoffenheim cổ động viên lập tức ôm đầu kinh ngạc thốt lên. Tiếc nuối thở dài không ngớt. Vậy thì kém một chút à. Quá đáng tiếc. Oa nha. Bayern Munich cổ động viên nhưng là hoan hô lên. Cũng còn tốt vận may của bọn họ được. Nếu không thì liền xong đời. Ai có thể nghĩ đến Hoffenheim này chi thăng hạng đội bóng dĩ nhiên điên cuồng như thế. Hả? Cuộc tranh tài này tiết tấu quả thực quá nhanh. Hai bên cơ hội cũng không có thiếu. Đáng tiếc đều không nắm chắc được. Hiện trường cổ động viên nhưng là bị làm cho căng thẳng không ngớt. Cuộc tranh tài này thực sự là kịch liệt nha. Đoạn Tuyền phi thường kích động nói rằng. Bayern Munich tấn công lại tới nữa rồi. Quả bóng nhanh chóng lan tới giữa sân đội viên dưới chân. Hoffenheim trung phong cung chính lập tức đẩy lên. Bayern Munich giữa sân cầu thủ heo con Schweinsteiger lập tức biến hướng. Thế nhưng cung chính đã thật chặt dính vào. Schweinsteiger không có tốt đột phá cơ hội. Ngay lập tức mà đem quả bóng chuyển hướng đường biên. Vừa đường tiếp bóng chính là Ribery. Quả nhiên cùng lúc trước đại gia dự liệu như thế. Ribery là Bayern Munich công kích cội nguồn. Hoffenheim phương diện cũng là sớm có dự liệu. Ralf Rangnick để Carlos Eduardo cùng Salihovic thường thường đổi vị. Luân phiên đến hạn chế Ribery phát huy. Không cho đối phương cơ hội. Hiện tại chính là Ronnie hai thế Carlos Eduardo tập trung cái này sinh động người nước Pháp. Này mặt thẹo tốc độ rất nhanh. Dưới chân động tác phi thường linh hoạt. Hơn nữa vóc người thấp bé. Trọng tâm thấp. Phi thường linh hoạt. Là một cái rất khó phòng thủ chủ. Ralf Rangnick cũng không có để Carlos Eduardo đem Ribery cho phòng thủ chết. Chỉ là muốn chặt đứt hắn cùng Bayern Munich hàng tiền đạo liên hệ là tốt rồi. Như vậy, bọn họ liền đem Ribery độ nguy hiểm hạ thấp một cấp bậc. Ở Carlos Eduardo cùng Salihovic hai người luân phiên ngăn cản dưới. Ribery cùng Bayern Munich hàng tiền đạo liên tục xác thực thiếu. Thế nhưng Ribery đột phá vẫn để Hoffenheim hai người nhức đầu không thôi. Nước Pháp mặt thẹo uy hiếp quá to lớn. Hiện trường tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Có điều, vào lúc này Hoffenheim phương diện cũng không có quá nhiều biện pháp. Bọn họ chỉ có dùng tấn công đến hạn chế đối phương tấn công. Ribery tiếp được Schweinsteiger chuyển bóng. Đột nhiên đem quả bóng về phía trước một chuyến. Tiếp theo sau đó từ ngoại tuyến vòng qua Carlos Eduardo. Carlos Eduardo liều mạng địa truy. mới không có để Ribery cắt vào bên trong thành công. Nhìn trước mắt Carlos Eduardo, Ribery dưới chân qua lại địa chuyền bóng, tựa hồ đang cơ hội đột phá. Vừa lúc đó, Hoffenheim tiền vệ trụ Luis Gustavo nhào tới, muốn cùng Carlos Eduardo hai người hình thành kèm cặp tư thế. Vừa lúc đó, Ribery đột nhiên đạp lên quả bóng về phía sau lôi kéo. Sau đó đem quả bóng cho chọn truyền đi. Quả bóng tiếp bay đến đại vòng ngoài cấm địa. Vào lúc này Schweinsteiger đã theo tới. Nhìn đến bóng, Schweinsteiger không có bất kỳ địa ngừng lại. Trực tiếp lên chân, lăng không luân bắn. Quả bóng bỗng nhiên bay về phía khung thành góc trên bên phải. Sút xa, chấm ngoặc kép, đoạn tuyền gào thét. Hiện trường Hoffenheim cùng Bayern Munich cổ động viên nhưng là kinh ngạc thốt lên không ngớt. Hoffenheim thủ môn Daniel Haas bỗng nhiên nhảy lên. Đưa tay một nhóm, đem quả bóng đánh cho bên cạnh Andreas Beck. Andreas Beck một tiếp được quả bóng. Quả bóng vẫn không có ngừng ổn. Phía sau hắn liền duỗi ra một cái chân đến một đâm. Sau đó hắn liền phát hiện Ribery xoay người tiến vào vùng cấm. Andreas Beck trong lòng quính lên, chuẩn bị đưa tay một Larry Berry, nhưng là nơi này là vùng cấm A, vì lẽ đó, Andreas Beck nhịn xuống, hả, nhanh, quá nhanh, người nước Pháp Frank Ribery quá nhanh, hắn từ phía sau xông lên, đứt đoạn mất Andreas Beck bóng, nguy hiểm, chấm ngoặc kép, đoạn tuyền lúc này căng thẳng không ngớt. Hoffenheim trung vệ Marvin Komper lập tức đập ra đến. Ribery mãnh mà vừa quả bóng hướng về bên ngoài vùng cấm tuyến phương hướng một chuyến bóng. Thoảng qua Marvin Komper, sau đó biết trực tiếp ở vùng cấm bên trong lên chân trái đánh bắn. Đem quả bóng bắn cho hướng về góc xa. Sút gôn, chấm ngoặc kép, đoạn tuyền gào thét. Hoffenheim cầu thủ cùng các cổ động viên đều thất kinh. Hai mắt thật chặt tập trung quả bóng. Mà Bayern Munich cổ động viên thì lại đột nhiên từ ghế ngồi nảy lên. Giơ lên hai tay, Daniel Haas bay người mà ra. Chếch đánh về phía quả bóng. Thế nhưng, này góc độ quá điêu. Daniel Haas không có đụng tới quả bóng. Hoffenheim cổ động viên trong lòng kinh hãi. Đều thật chặt tập trung quả bóng quỹ tích. Hô, quả bóng hoa môn mà ra. Để Hoffenheim các cầu thủ hư kinh một hồi. Có điều. Bọn họ đến hiện tại đều còn có một tia nghĩ mà sợ. Cái này bóng cũng thật là huyền a. Còn kém như vậy một điểm a. A, chấm ngoặc kép, mắt thấy quả bóng không tiến vào. Ribery bỗng nhiên ngã vào Hoffenheim vùng cấm bên trong ôm đầu lăn lộn. Rất hiển nhiên hiện tại nội tâm hắn bên trong nhưng là hối hận đến đòi mạng a. Này bóng đều không có tiến vào. Vận may này quả thực quá cõng. Bayern Munich huấn luyện viên Klinsmann cũng từ trên ghế giáo luyện bắn lên đến. Ngửa mặt lên trời hô to trời xanh bất công. Cơ hội như vậy đều không tiến vào. Vậy còn muốn ra sao cơ hội mới cho tiến vào đây? Hiện trường Bayern Munich fan bóng đá cũng là la hét trời xanh bất công. Có điều đây là số mệnh mấy. Không đúng phương pháp tử thay đổi. Ai nha, đáng tiếc rồi. Bayern Munich đồng dạng bỏ qua cơ hội lần này. Lẽ nào ngày hôm nay hai bên cầu thủ đều quên truyền sút gôn ngoa sao? Đoạn tuyền cảm khái nói. Hả, thi đấu đã tiếp tục bắt đầu rồi. Này bóng mở đến rất nhanh. Bản cuộc tranh tài tiết tấu quá nhanh. Hoffenheim tấn công. Hoffenheim lại tới nữa rồi. Salihovic một tiếp quả bóng. Bayern Munich tiền vệ cánh Zeroberto liền nhanh chóng nhào lên. Salihovic dễ dàng đem quả bóng sau này lôi kéo. Đồng thời gót chân đem quả bóng hướng về thân thể hắn một mặt khác đập về. Quả bóng liền đi đến Salihovic thân thể một mặt khác. Kỳ thực, động tác này, chỉ cần là học tập bóng đá người đều liên lạc qua động tác này. Bởi vì đây là đại gia luyện kiến thức cơ bản lúc quen thuộc cảm giác bóng một động tác. Salihovic dĩ nhiên gặp dùng động tác như thế đã tới người. Này chân thực khiến người ta không tưởng tượng nổi. Rất hiển nhiên, Bayern Munich tiền vệ cánh người Brazil Zeroberto cũng không nghĩ tới. Salihovic dĩ nhiên gặp dùng như thế động tác đơn giản đã tới hắn. Vì lẽ đó, chờ hắn phản ứng lại thời điểm, Salihovic đã đem hắn quá rơi mất. Quá đi Zé Roberto sau Salihovic dẫn bóng nhanh chóng hướng về trung lộ giết đi. Bayern Munich đội hậu vệ cánh phải Lam không thể không theo Salihovic đánh về phía trung lộ. Nhưng là ngay ở Lam sắp đuổi theo Salihovic thời điểm, Salihovic đột nhiên dùng chân trái đem quả bóng hướng về một bên một đường một chụp. Quả bóng liền nhanh chóng từ nhào tới Lam bên người xẹt qua. Đồng thời Salihovic nhanh chóng xoay người, từ Lam bên người sát qua. Quá khứ, Salihovic liền quá hai người. Cơ hội, Hoffenheim cơ hội, Salihovic tiếp đó sẽ làm thế nào đây? Đoạn Tuyền kinh hô, bị lừa rồi, Lam bị lừa rồi, hắn trực tiếp bị Salihovic đã cho. Quá Lam sau, Salihovic nhanh chóng dẫn bóng đi tới. Sau đó trực tiếp từ bên phải giữa lộ thiết, Bayern Munich hậu vệ đội viên đang điên cuồng gặp truy. Vào lúc này cung chính đem Bayern Munich trung vệ Demi Curly ỉ ở phía sau. Giết tiến vào vùng cấm. Salihovic phát hiện Bayern Munich thủ môn Renzing niêm phong lại tiến vào góc. Hắn liền lập tức đem quả bóng chuyền ngang tiến vào vùng cấm. Hoffenheim trung phong cung chính thúc ngựa chạy tới. Lên chân đẩy bắn. Nhưng là vừa ở cung chính lên chân thời điểm, cung chính phía sau liền truyền đến một nguồn sức mạnh. Cung chính thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng. Về phía trước đổ tới. Chạm. Chấm ngoặc kép, cung chính ngã chổng vó ở Bayern Munich vùng cấm bên trong. Salihovic lập tức xoay người nhìn về phía trọng tài chính. Cũng giơ tay lên, hắn ra hiệu Bayern Munich đội viên phạm quy. Vào lúc này, toàn trường người đều tập trung trọng tài chính. Trọng tài chính trở thành vào lúc này trên sân tiêu điểm. Toàn trường mọi người ngừng thở nhìn chăm chú trọng tài chính. Salihovic đột phá Lam, chuyển ngang. Trung lộ cung chính cao tốc theo vào. Hắn bỏ rơi Byron trung vệ Demi Curly. Gõ cửa. Chấm ngoặc kép. Đoạn Tuyền gầm dữ dội lên. Bỗng nhiên Đoạn Tuyền âm thanh khàn khàn lên. Ngã chổng vó. Cung chính ngã chổng vó ở Bayern Munich vùng cấm bên trong. Hoffenheim cầu thủ ở hướng về trọng tài chính khởi tố. Trọng tài chính nhanh chóng chạy hướng về phía vùng cấm. Địch. Chấm ngoặc kép. Trọng tài chính trong tay cái còi hưởng lên. Hắn nhanh chóng chạy về nơi khởi nguồn điểm. Vào lúc này cung chính đã từ trên mặt đất bò lên. Cung chính xoay người lập tức đánh về phía sau lưng hắn đẩy ngã hắn Demi Curly. Cung chính thẳng tắp địa xông lên chất vấn Demi Curly chết. Vào lúc này trọng tài chính cũng đã đi tới trước người hai người. Đem hai cái cho kéo dài. Hai đội viên cũng đánh tới. Đem hai người kéo dài. Trọng tài chính gặp làm sao phán đây? Này sẽ là một cái penalty sao? Đoạn Tuyền kích động nói rằng. Vừa lúc đó trọng tài chính từ trong túi móc ra một tấm thẻ vàng. Xoay người trực tiếp cho Demi Curly. Toàn trường Bayern Munich cổ động viên đều kinh ngạc thốt lên ra một tiếng. Có điều, này bóng Demi Curly xác thực phạm quy. Ăn một tấm thẻ vàng không có gì. Bayern Munich lo lắng chính là trọng tài chính gặp cho Hoffenheim một cái penalty. Hả? Thẻ vàng. Cho Bayern Munich trung vệ Demi Curly. Đây là một cái penalty. Đây là penalty không thể nghi ngờ. Đoạn Tuyền cực kỳ kích động. Trọng tài chính không có quản các cổ động viên phản ứng. Sau đó hắn cấp tốc xoay người. Dùng ngón tay hướng về phía chấm phạt đền. Hoffenheim ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 23 thời điểm thu được penalty. Này nhưng là một cái vượt qua điểm số thời cơ tốt nhất a. Toàn trường Hoffenheim các cổ động viên cao hứng. Hưng phấn. Thế nhưng, Bayern Munich cổ động viên không làm. Bọn họ hô to còi đen. Kỳ thực điều này cũng làm cho là bọn họ phát tiết một hồi tâm tình mà thôi. Penalty. Không có bất kỳ dị nghị gì. Đây là Hoffenheim bản cuộc tranh tài cơ hội tốt nhất. Ai sẽ đến chủ phạt cái này penalty đây? Đoạn Tuyền kích động nói rằng. Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick đã từ trên ghế giáo luyện đứng lên. Hướng đi sân bóng biên giới. Nội tâm hắn kích động phi thường a. Đây là cơ hội. Hoffenheim cơ hội. Nếu như vào lúc này đánh vào một cái bóng. Như vậy Hoffenheim mặt sau thi đấu sẽ ung dung rất nhiều.